chỉ dụ anh cắn câu. Quyển 16 chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã rất lâu Mạc Phong chưa trở lại nhà họ Mạc, ban ngày anh liều mạng với công việc, buổi tối sẽ len lén đi thăm Tô Tranh xem cô có khỏe không. Anh âm thầm phái người đến để bảo vệ Tô Tranh, liên lạc với bệnh viện định kỳ, gửi người đến để kiểm tra chân cho Tô Tranh, thậm chí anh còn ra mặt giải quyết chuyện của A Diệu. Anh nhớ đến hôm Tô Tranh được A Diệu ôm, dáng vẻ hai người thân mật cười đùa, đau lòng nhìn nụ hôn giữa hai người. Trước đây, anh cũng đã ôm Tô Tranh vào trong ngực, chỉ tiếc hôm nay anh đã không có tư cách. Buổi tối hôm nay, anh vừa từ nơi Tô Tranh ở ra ngoài, tận mắt thấy cảnh Tô Tranh ôm hai con thật chặt. Chuyện anh có thể làm vì Tô Tranh, cũng chỉ có những chuyện này, anh đưa các con đến bên cạnh Tô Tranh. Hôm nay khóe mắt của anh cay cay, lái xe ở trên đường đi dạo, nhìn khung cảnh xa hoa trụy lạc trên đường, lại không muốn về nhà. Anh không có nhà, vợ anh chưa có. Con trai con gái đều ở nơi khác, anh em trai mỗi người một nơi, một lạnh nhạt độc lập xa cách, một người ở nước ngoài không chịu về, ba của anh đang sống một cuộc sống quy ẩn, mẹ của anh nghiêm nghị cẩn thận đối xử với Canh Hà khắc chí cực. Nhiều năm về trước anh lái xe ở lưu lạc đầu đường, gặp được Tô Tranh cũng đang lưu lạc. Nhiều năm sau Tô Tranh đã có thể hạnh phúc ôm lấy hai con, nhưng còn anh lại chỉ có thể tiếp tục lưu lạc đầu đường. Mạc Phong cười lạnh một tiếng, người như anh có lẽ đến già cũng chỉ có thể cô đơn một mình. Nhưng lần này, sẽ không bao giờ có một cô gái xông vào tầm mắt của anh, cứ như vậy cướp đi trái tim của anh nữa. Cũng đúng lúc này, xuyên qua kính chiếu hậu Mạc Phong nhìn thấy một bóng dáng, có chút quen thuộc. Anh nhíu mày, quay lại từ từ lui về phía sau. Quả nhiên anh không có nhìn lầm, đó là người luôn ở bên cạnh Tô Tranh A Diệu. A Diệu hình như uống rất nhiều, trong ngực anh ta có một cô gái nhỏ, mặc một bộ đỏ màu xanh mát, nhìn tuổi không lớn lắm. Cô gái cũng có mấy phần men say, trên mặt hồng, ở trong ngực A Diệu cười khúc khích. Hai người bọn họ không biết đang nói gì, chợt cười lên ha hà, sau đó A Diệu nâng cằm cô gái kia lên hôn lên khuôn mặt một cái. Cô gái bị hôn chẳng những không mất hứng, còn vòng tay lên cổ A Diệu làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Kết quả là ở trên đường cách, hai người ôm hôn thật lâu. Mạc Phong nhìn thấy cảnh như thế, nhớ tới hôm đó A Diệu cũng ôm Tô Tranh, trong lòng chợt phẫn hận, nghĩ người đàn ông này thật là quá đáng, rõ ràng đã có Tô Tranh, sao bây giờ lại còn ôm thêm một cô gái nhỏ? Có Tô Tranh còn chưa đủ sao? Bây giờ đối với đàn ông Tô Tranh đã rất thất vọng, Mạc Phong chỉ thấy cô cười khi ở bên A Diệu, vậy mà tên A Diệu này lại dám lừa Tô Tranh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Mạc Phong càng nghĩ càng hận, chỉ hận không thể xuống xe đánh cho A Diệu này chết toi, thay Tô Tranh hả giận. Ai ngờ A Diệu và Tiểu Đinh Đương càng chơi càng hăng, một tay A Diệu ôm lấy Tiểu Đinh Đương, giả vờ như muốn đẩy cô ra. Tiểu Đinh Đương cười tươi roi rói, hai người vui đùa kịch liệt. Mạc Phong thấy vậy trong lòng càng tức giận hơn, chợt dừng xe lại. Những ngày qua vì A Diệu anh vô cùng dồn nén bản thân, ngứa tay cực kỳ, chỉ hận không thể dùng hết sức mình mà đánh anh ta, chỉ tiếc vị trí của anh ta đã quá chắc chắn, không dễ đánh. Nhưng tối nay thấy tình hình A Diệu như vậy, quả đấm không muốn khách sáo nữa, đè ép lâu ngày sẽ biến thành tức giận cuồng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Diệu và Tiểu Đinh Đương đang chơi đùa vui mừng, chợt thấy một bóng người đâm sầm trước mặt mình, tức giận mà nhìn chằm chằm vào hai người. A Diệu vội kéo Tiểu Đinh Đương ra phía sau, tươi cười chào hỏi. Mạc tiên sinh, xin chào. Lúc đầu Tiểu Đinh Đương không biết đây là ai, nghe A Diệu chào tò mò níu lấy vạt áo anh nhỏ giọng hỏi. Anh ta chính là Mạc Phong à? A Diệu gật đầu một cái, vuốt đầu Tiểu Đinh Đương nói. Chuyện kia cũng là nhờ Mạc tiên sinh giải quyết giúp đó. Lúc đầu A Diệu vì chuyện kia đã rất đau đầu, nhưng về sau lại không thấy có chuyện gì xảy ra cả, lại biết được gã công tử bột kia đã bị đuổi khỏi thành phố S không dám quay lại. Sau A Diệu qua quan hệ tìm hiểu mọi chuyện mới biết người giúp đỡ anh sau lưng chính là Mạc Phong. Những câu A Diệu nói lúc này dĩ nhiên là mang ý cảm kích, nhưng ai ngờ lại chỉ làm cho Mạc Phong thêm căm tức. Thì ra A Diệu gây chuyện chính là vì cô gái này. Vậy mà anh lại ra tay giúp đỡ tên chết tiệt này. Mạc Phong sinh hoạt ở quân đội đã lâu, công phu quyền cước đương nhiên không yếu thế, nhân dịp A Diệu không để ý, bất ngờ đấm móc A Diệu, chỉ đánh một đấm, cả người A Diệu ngã nhoài ra phía sau đi. Tiểu Đinh Đương kêu lên sợ hãi. Ngã xuống đất, A Diệu sờ sờ khóe miệng của mình, chảy máu. Tiểu Đinh Đương thấy A Diệu bị thương, tức giận chỉ vào Mạc Phong hỏi. Anh muốn làm gì? Mạc Phong không nói lời nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Diệu, lạnh lùng quát. Đứng lên, A Diệu cũng tức trong lòng rồi, nghĩ thầm người này thật là khó hiểu, trong lòng vốn cũng có chút cảm kích anh ta, nhưng anh ta lại vô duyên vô cớ có thể đánh mình ngay trên đường. A Diệu xoa xoa quả đấm nghĩ, cũng được, ông nội mày đã sớm nhìn mày không vừa mắt, nếu mày tìm đến, tao chấp luôn, xem quả đấm của anh cứng. máu ngoài miệng A Diệu cũng không lau, siết chặt quả đấm đánh về phía Mạc Phong, vừa đánh vừa hô. Tiểu Đinh Đương, em đứng ngốc ở đó làm gì, định nhìn tôi bị đánh sao? Tiểu Đinh Đương nghe vậy, cũng vội vàng nhảy dựng lên. Được anh đánh, đương nhiên em sẽ yểm trợ cho anh. A Diệu đánh một quyền, Mạc Phong tránh cũng không tránh, xanh mặt đánh thẳng, hai quyền chạm vào nhau, A Diệu khàn khàn nhếch miệng kêu đau, Mạc Phong sừng sốt nhưng không cau mày. Tiểu Đinh Đương thấy A Diệu kêu đau, cũng xông vào đánh, trước đây cô cũng đã học qua quyền đạo, vì vậy trên đường cái ba người đánh nhau càng đánh càng hăng. Đêm hôm khuya khoắc, mặc dù trên đường vẫn có người qua lại, nhưng mặc dù thấy bọn họ đánh nhau nhưng không ai dám ngăn cản, bởi vì họ thấy chủ nhân của chiếc xe đỗ bên cạnh là người không dễ chọc, thậm chí ngay cả gọi 110 cũng không ai gọi, bởi vì chỉ sợ ngay cả 110 cũng không dám động đến chủ xe, không ai muốn lị liên lụy. Vì vậy mọi người đều chị nhì qua rồi vội vàng lái xe rời đi. Ba người cứ như thế đánh mãi cho đến khi, mặt mũi A Diệu sưng vù ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt Mạc Phong cũng có mất cho xanh tím, Tiểu Đinh Đương thì không có việc gì, Mạc Phong chủ yếu đánh A Diệu, đối với cô rất lưu tình. A Diệu che mặt mình ngồi trên mặt đất mắng to, Mạc Phong mày bị cửa kẹp phải đầu à, tao có động gì đến mày đâu sao tự dưng lại đến đây đánh tao. Mày có giúp tao đi nữa, cũng không phải đánh tao như vậy. Thật là đồ thần kinh. Tiểu Đinh Đương đau lòng vuốt vết thương của A Diệu, tức giận nhìn chằm chằm Mạc Phong, bất bình phụ họa nói. Không sai, hắn thật sự là tên thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong cười chào phúng, lảo đảo đi lên xe, khởi động xe từ từ rời đi. Đúng, bọn họ nói không sai, anh cảm giác mình thật sự bị điên, anh chợt hiểu từ khi mất đi Tô Tranh, lúc đó anh đã điên rồi. Cách chương.